thành âm phảng phất như tiếng kim chúc va vào nhau. Kiếm quang khi chém đến thầy khô, thì lại bắn ngược trở ra, không thể nào thương tổn mảy may. Hàng Lập hơi ngẩn người, nhưng lại lập tức trừng hai mắt. Một tay chậm rãi từ trong tay áo thò ra. Trong lòng bàn tay linh quang chợt lóe, một thanh tiểu kiếm màu xanh từ từ thò ra. Sau đó nhón một cái, biến thành dài hơn một xích, thành quang mở mịt, hàng khí bức người. Cổ tay rung lên, trường kiếm màu xanh này không chút khách khí, hóa thành một đạo thanh mang, đâm thẳng vào vùng đan điền của thầy khô. Rình rít, thanh âm trầm muộn phảng phất như tiếng cưa gỗ truyền ra. Mũi kiếm khi đâm lên tàn thi thì lại chỉ có thể xâm nhập vào được hơn một tấc thì lại bị cản lại. Hàng Lập sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể đầu thánh giai ma viên này lại cứng cỏi như vậy, từ hồ không kém hắn chút nào. Nếu không phải hắn đã sử dụng kiếm trận kia vây khốn đối phương trước, để ma viên này tự do hành động, thì chỉ bằng vào bộ tử giáp kia cùng thân thể cường hoành, thì không thể nào đơn giản mà đối phó được. Không hổ là tồn tại hợp thể trung kỳ. So với tên hợp thể sơ kỳ giác sĩ tộc mà hắn đã giao thủ qua, thì căn bản là không cách nào so sánh được. Nếu như không sử dụng đến huyền thiên chi bảo, nhất là lúc đối phương toàn thịnh, thì hắn tuyệt đối chỉ có thể bỏ mạng mà chạy thôi. Tuy nhiên, hít sâu vào một hơi, Hàng Lập lại không có ý tứ bỏ lại chút nào. Trên cánh tay, ánh kim chợt chói. Trên cánh tay, ánh kim chợt chói, đồng thời pháp lực trong cơ thể tuôn ra, thoáng một cái, đã rót vào trong thanh trường kiếm màu xanh trong tay. Trường kiếm lập tức ngâm lên các loại thanh minh, thanh quang đại phóng, rồi thần kiếm hàng quang chợt lóe, tức tức, xâm nhập vào trong thầy khô. Thần kiếm sau khi tiến vào ước chừng vài tức, thì cổ tay Hàng Lập bỗng nhiên rung lên. Mũi kim thoáng cái, đã phát ra thanh âm vù vù, rồi khoét một cái lỗ lớn bằng cái chén ăn cơm. Tùy theo trường kiếm màu xanh lóe lên rồi biến mất. Mà tay kia, Hàng Lập hư không nhằm vùng đan điền thầy khô đánh ra một trào. Sự một tiếng, một vật từ đan điền thầy khô rời ra. Chương 1631 Huyền Thiên Luyện Khí Thuật. Viên châu này to bằng quả trứng chim, mặt ngoài tản mát ra châm ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây đúng là mục tiêu của Hàng Lập, ma hạch của thánh giai ma thú. Cái vật ấy là hắn có thể đem kiện thiên ngoại ma giáp kia tu bổ lại. Tuy chưa thể phỏng đoán chính xác uy năng của ma giáp, nhưng nghĩ đến sẽ không hơn kiện tự sắc chiến giáp vừa thu hồi kia. Đáng tiếc là kiện chiến giáp này rõ ràng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Cho dù hắn có tế luyện lại, thì phẩm trường uy năng cũng giảm bớt. Đối với hắn mà nói, thì nó có chút vô dụng. Hạng Lập có chút tiếc nuối, bàn tay hắn vừa lật, thì bỗng nhìn trong tay có thêm một hộp ngọc màu đen. Hạng Lập mở nắp hộp ra, bỏ ma hạch vào. Nhất thời trong hộp ngọc xuất hiện một quần sáng. Sau khi chớp động một cái, thì đem ma hạch hút vào trong đó. Sau khi đóng nắp hộp lại, trong tay kia Hạng Lập lại nhoáng lên một cái, mà rút ra thêm hai phù lục màu bạc, đem dán lên trên mặt của hộp ngọc. Ánh sáng màu bạc phóng ra, ma khí của ma hạch nguyên bản vẫn xuyên thấu qua vào hộp ngọc, lúc này đã hoàn toàn bị phong bế bên trong. Hàng Lập đem hộp ngọc kia thu hồi, rồi lúc này mới bắt đầu đánh giá một đồ vật khác, đó là kiện tự sắc tàn nhẫn. Hàng Lập nhìn vật này, trên mặt có chút quái dị, vừa có chút hưng phấn, lại có chút nghi hoặc. Huyền Thiên chi bảo, nhưng uy năng so với cái của chính mình thì từ hồ kém hơn rất nhiều, bộ dáng là có chút không giống, chẳng lẽ bởi vì vật này không còn tròn vẹn ư? Hàng Lập hai mắt nhíu lại, thì thào tự nói hai câu. Hắn vẫn chưa khởi động tàn nhẫn, mà chỉ nhắm mắt, dùng thần niệm đem nó tra xét tỉ mỉ. Cuối cùng, thậm chí hai tay bấm quyết, trên người kim quang đại phóng, rồi đem cả pháp tướng ba đầu sáu tay thả ra, mà dùng thần niệm đào qua. Kết quả sắc mặt Hàng Lập có chút khó coi. Hiện giờ trong cơ thể, pháp lực đã còn lại không đến non nữa. Phòng chừng không có mấy chục năm công phu tu luyện, thì không thể nào phục hồi lại. Có thể nói là tổn thất thật lớn. Điều may mắn duy nhất là chính là việc vận dụng bảo kiếm do huyền thiên quả thực biến thành, vẫn chưa làm cho máu huyết cũng như chân nguyên trong cơ thể mất đi. Bất quá, Hàng Lập rất rõ ràng, nguyên nhân uy năng 100 lần này của huyền thiên chi kiếm kém xa lần trước, phẩm chừng là do hắn không trực tiếp dùng thân thể thúc giục huyền thiên chi bảo, mà là dùng lực lượng của pháp tướng thay thế để khu động bảo vật. Một nguyên nhân khác là việc huyền thiên chi kiếm tự động hiện thân, là do bị pháp tắc chi lực của thanh tàng nhận kỳ kích động. Theo đó, uy năng lúc vận dụng huyền thiên chi kiếm giảm đi, nhưng may mắn là vẫn chém chết được ma viên mà không làm cho pháp lực của mình bị tiêu thất hết. Trước mắt, tàn nhận này tuy cũng có thể khống chế một phần thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng rõ ràng là không thể so sánh với bảo vật do huyền thiên quả thực biến thành. Điều này làm cho Hàng Lập hoài nghi liệu nó có phải thực sự là huyền thiên chi bảo hay không. Tuy nhiên một trạng có thể phá tan Xuân Lệ kiếm trận, thì cho dù nó không phải huyền thiên chi bảo, thì tuyệt đối không phải là thông thiên linh bảo bình thường. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cho rằng thanh tàng nhận này bởi vì không được đầy đủ, nên uy năng bị giảm đi, mà nhờ vào đó mà viện mới sử dụng được. Đương nhiên, cũng có thể là do bên trong tàng nhận này ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng về thứ bậc, nó là tồn tại thấp nhất trong số các huyền thiên chi bảo, hoặc là vừa rồi bị pháp tắc chi lực trong huyền thiên chi kiếm khắc chế, nên lúc chủng pháp tắc chi lực va chạm thì không chịu nổi một kích. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, chỉ khoảng nửa khắc sau đã đem hết thảy việc này phân tích thấu triệt. Nhưng càng như vậy, ánh mắt Hàng Lập nhìn về tự sắc tàn nhận lại càng nóng bỏng. Huyền thiên chi kiếm phong ấn trong cánh tay hắn vẫn không thể nào tùy tâm thao tác, nhưng lại có tàn phiến của huyền thiên chi bảo. Mặc dù uy năng có giảm đi, nhưng lại có hy vọng có thể dễ dàng khống chế được. Nếu không đầu ma viên kia vừa bị rớt xuống bậc này, đồng thời cũng mất đi thân thể mà lại có thể sử dụng được tàn nhận này, thì hắn sao lại không thể chứ? Sau khi hít dài một hơi, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, Hàng Lộc khoát tay, từ đầu năm ngón tay thoang bắn ra ngũ sắc quang hà, trực tiếp tiến vào trong tự sắc tàn nhận. Phốc, một tiếng trầm muộn, hồi sắc hà quang vừa tiếp cận tàn nhận, thì lập tức bị một mảnh tử quang bên trong thân phát ra chặn lại. Sau đó tàn nhận quay tròn chuyển động, quang hà lập tức tán loạn biến mất, nên không thể tiếp cận được tàn nhận này. Hàng Lập nhướng mày, một bàn tay trắng đoạn như ngọc, thò ra, rồi ngũ sắc hàng diệm cuồn cuộn phun đến. Nhưng sau khi va chạm với nhau, thì ngũ sắc hàng diệm động dạng, không thể làm gì được tàn nhận này. Rốt cuộc, trên mặt Hàng Lập hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau khi sờ sờ cầm, thì trầm ngâm một chút, bỗng nhiên giật mình nhấc một tay, lòng bàn tay chợt có kim quang chói mắt phát ra, đồng thời một cột kim hà từ trong lòng bàn tay phun ra, nhằm thẳng tàn nhận này mà bay tới. Lúc này, thanh tàn nhận này lại thành thành thật thật, đứng nghiêm mặc cho kim quang cuốn vào, rồi trong nháy mắt bị kéo đến trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, ngưng thần nhìn vào trong bảo vật trước mắt. Chỉ thấy vật này gần như trong suốt, bên trong có một vật gì trông rất sống động, đang di chuyển. Mà thanh tàn nhận này vốn có màu tím, thì lúc này lại dần dần lộ ra một tia kim mang, dường như là đang bị phàm thánh chân ma công của Hàng Lập đồng hóa. Thấy như vậy, Hàng Lập giật mình đánh thoát một cái, dừng rồi trong lòng lại mừng rỡ. Cái này chứng tỏ đến 89/10 rằng, thành huyền thiên tàn nhận này đã mất đi sự khống chế. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chỉ cần đem một ít ma khí có chứa phàm thánh chân ma công, rót vào trong đó, là từ hồ có thể lập tức sử dụng được. Hiện tại hắn cơ hồ có 10 thành khẳng định, thanh tàn nhận này tuyệt đối là huyền thiên chi bảo, xuất xứ từ ma giới. Nếu không tuyệt đối, không thể nào mận cảm đối với ma khí tinh thuần như vậy. Trong lòng sau khi hơi do dự, thì Hàng Lập đã có quyết định. Lúc này trên người kim quang đại phóng, đồng thời một mảnh lần phiến ánh vàng rực rỡ hiện ra trên da thịt. Hắn đã đem phàm thánh chân ma công vận hành tích cực điểm, từng đạo kim quang giống như thủy triều nhằm hướng tàn nhận điên cuồng kéo đến. Mà thành tàn nhận này cũng không chút khách khí cắn nuốt kim quang. Cơ hồ chỉ trong mấy lần hô hấp, tự sắc đã biến thành màu vàng ròng. Nhưng tốc độ cắn nuốt của nó vẫn không chậm lại chút nào. Ngược lại linh vật vô danh bên trong đã trở nên vui vẻ dị thường. Thân hình cũng đồng dạng, biến thành ánh vàng rực rỡ. Tới lúc này, Hàng Lập lại cảm thấy có chút ăn không tiêu. Trong chốc công phu đó, pháp lực của hắn đã bị thanh tàn nhận này hút đi 1/3. Thế như vậy, hắn quyết đoán tán đi kim quang trên người.

Nếu không phải thiền kinh văn này viết bằng ngân khoa văn, thì hắn cơ hội cho rằng thiền kinh văn này là do đầu ma viên kia cố ý bị đặt ra. Hàng Lập có chút không cam lòng. Sau khi hơi trầm ngâm, thì bỗng nhiên hai mắt làm mang lại lóe, nhìn về phía cái giường. Một lát sau, thần sắc hắn vừa động, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì. Bỗng nhiên thân hình Hàng Lập nhoáng một cái, rồi trở nên mơ hồ. Sau đó, loại lại hiện ra bên cạnh cái giường. Nằm ngón tay duỗi ra, vỗ vào giường một cái. Một tiếng nổ lớn, vô số đạo kim hồ từ đầu ngón tay bắn ra, rồi hóa thành một cái lưới điện lớn màu vàng, đem cái giường gắn vào trong. Ngân sắc phù văn nhất thời giống như gặp phải khắc tinh, co lại quay về, trong phút chốc đã biến mất ở trong lồi mang. Mà sau khi bị kim hồ cùng kích, thì cái giường tất tất vỡ vùng ra, đồng thời lan ra một cổ huyết khí nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hàng Lập khẽ nhíu mày, kim hồ thêm năm đầu ngón tay hợp lại. Lôi vọng lập tức thu lại, hồ quang chớp động, rồi huyết khí đã bị lôi quang rung động đánh cho tán loạn. Theo sau trong kim sắc điện vọng đã hiện ra một cái ngọc bài màu trắng ngà to cỡ bàn tay, trên mặt ẩn hiện ngân sắc cổ văn quay cuồng không ngừng. Quả nhiên là bên trong còn có vật khác, xem ra đồ vật này thật không là giả. Bất quá kiếm khuyết ngọc thư có xuất xứ từ nhân yêu hai tộc, sao lại lưu lạc ra ngoài giới mà còn rơi vào trong tay đầu ma viên này? Hàng Lộc cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà ngược lại nhíu đôi mày rồi tự nói một câu. Lại nói tiếp, cái kim khuyết ngọc thư này là thứ mà Hàng Lập có được, nhưng đáng tiếc là những thứ ghi trên đó đối với hắn mà nói, lúc này thật sự có chút vô dụng. Nếu hắn có thể tiến giai lên đại thừa kỳ, thì nói không chừng mới có thể dùng được một hai điểm trong đó. Bất quá cái huyền thiên luyện khí thuật này, dù sao cũng có thể để hắn tham khảo một phần. Vạn nhất có thể từ đó mà cảm ngộ ra được điều gì, thì vẫn là vô cùng hữu ích. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập biết trước mắt không phải là lúc nghiên cứu kỹ cái này, nên phất tay áo, một mảnh thanh hà bay cuồn xuống. Thoáng chốc nhìn như thanh hà sẽ đem ngọc bài cuốn vào bên trong, thì vật ấy lại quay tròn, vừa chuyển động, rồi bỗng nhiên né sang một bên bay đi. Nhưng Hàng Lập sớm đã có ý phòng bị, một bàn tay khác như tia chớp, hư không chộp lấy một trào. Nhất thời có một cổ vô hình chi lực bắn ra, đem không gian trong phạm vi hơn 10 trường bao lại trong đó. Sự một tiếng, ngọc bài đã bị mạnh mẽ hút tới trong tay. Hàng Lập lúc này mới lấy từ trong trữ vật tràn ra một cái hộp ngọc, đem ngọc bài cẩn thận đặt vào bên trong, và liên tiếp dán lên đó mấy tấm phù lê, rồi thu lại. Làm xong hết thảy thì trong đại sảnh không còn vật gì đáng lưu ý. Thân hình hắn vừa động, rồi hóa thành một đạo thanh hồng, hướng ra cửa đại sảnh mà bay đi. Sau mấy cái chớp động thì đã tiến vào trong thông đạo ma khí. Trong đồn quan, Hàng Lập mỗi tay cầm một khối định gia mộc thuộc tính linh thạch. Thủy mang chớp động không ngừng, cùng lúc đó, đang dược ăn vào lúc trước cũng bắt đầu đã có hiệu lực. Từng đợt linh khí tinh thuần xuất hiện, rồi từ từ bị hút vào trong kinh mạch. Hiện giờ hắn đang cảm ứng vị trí về kim trùng theo dõi tìm tim. Tuy không biết đối phương mưu đồ cái gì, nhưng nghĩ tới cũng không phải là vật đơn giản. Hàng Lập hiện tại đã xử lý xong việc của mình, nên tự nhiên cảm thấy hứng thú mà tính toán muốn tham gia một chân. Vừa rồi cùng ma viên, trước sau một phen tranh đấu cực kỳ hung hiểm, nhưng thời gian trên thực tế cũng không quá dài. Trước sau bất quá chỉ là công phu một bữa ăn mà thôi. Vệ kim trùng kia vẫn đang đứng yên, không nhúc nhích. Hiện nhiên tinh tộc nữ tử kia vẫn chưa hoàn toàn đắc thủ. Hiện tại vẫn là thời cơ tham gia. Tuy rằng hắn hiện giờ pháp lực hạ tổn không ít, pháp tướng cũng rút nhỏ đi gần nửa. Nhưng tinh tộc nữ tử tu vi quá thấp, nên tự nhiên trong lòng hắn cũng không có cố kỵ. Nếu như không phải đối mặt với một gã có tu vi xấp xỉ với hắn, mà tu vi Hàng Lập lại hao tổn nhiều, thì nói không chừng liền ra vẻ không biết mà trực tiếp chạy ra khỏi nơi đây. Không muốn rước lấy phiền toái vào thân, Hàng Lập động quang phi thường nhanh, nhưng mới phi hành được một lúc thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền ra, tiếp theo dị biến lại nổi lên. Trong thông đạo, ma khí đột nhiên mất khống chế mà kịch liệt quay cuồng, đồng thời bên trong có tiếng gầm rú nổi lên. Cuồng phong cuồng cuồng, vô số phong nhận lóe lên,